Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 666, rời đi Minh Vực. Đây cũng là không có cách, hỗn loạn Minh Vực quá nguy hiểm, dù là nguyên thần tiên nhân tiến vào đều là cửu tử một thân. Phân ra một cái hóa thân tiến vào, dù là chết ở bên trong cũng sẽ không ảnh hưởng lần này giáng lâm. Bất quá trước khi đi, hắn đi trước một chuyến cốt giáp trùng vương chỗ địa quật. Mượn nhờ cái này có thể so với nguyên thần tiên nhân thần hồn chi lực cưỡng ép đem kia đài cao đào. Lên, là một đầu thô chừng trăm trượng, chiều dài vượt qua 10 cây số to lớn huyền thiết mỏ. Thôn phệ rất nhiều thất lạc mảnh vụn linh hồn, thu hoạch được trí nhớ của bọn hắn. Hắn ngược lại là nhận ra được. Cái này xác thực liền là một đầu minh vực huyền thiết khoáng mạch. Như thế mỏ quặng lớn dù là dùng động thiên hồ lô cũng chứa không nổi. Diệp thần dùng cường đại vô song lực lượng thần thức cưỡng ép đem nó trùy thành vô số mảnh vỡ. Đem bên trong cặn bã trừ bỏ. Cuối cùng thu hoạch chừng 11/5 cao độ tinh khiết minh vực huyền thiết mỏ. Nhiều như vậy minh vực huyền thiết mỏ luyện chế vảy tím thiên long chảm là xử trí có thừa. Cho dù là 3.000 phiến sắt vũ tạo thành một bộ đều có thể luyện tốt nhiều bộ. Đáng tiếc như thế khối lớn minh vực huyền thiết bên trong cũng không có phát hiện xen lẫn minh vực. Thần thiết, ngược lại để hắn có chút thất vọng, dùng minh vực huyền thiết luyện ra một ngụm phi kiếm. Diệp thần ngay tại cái này đào ra cự đại mà quật trung tướng hơn phân nửa thần hồn phân liệt. Hóa thành một cái cùng mình giống nhau như đúc trong suốt hình người. Chói mắt kiếm quang tại trong suốt hình người thể nội chán phóng hào quang chói sáng. Đó chính là tiên thiên kiếm thai. Ý thức tại mình cùng linh hồn hóa thân ở giữa vừa đi vừa về chuyển đổi. Không một tia trở ngại. Diệp thần cảm giác có chút thú vị. Cùng một linh hồn, chủ ý của hắn biết có thể tự do tại hai cỗ thân thể ở giữa chuyển đổi. Trong nháy mắt liền có thể hoán đổi, cảm ứng thể nội tiên thiên kiếm thai. Tâm niệm vừa động, trong tay minh vực huyền thiết luyện thành minh kiếm sắt thân đột nhiên tách ra vô số mảnh như lông. Tóc kiếm khí, một đạo cực nhỏ kiếm quang từ mũi kiếm phun ra. Minh vực bên trong ở khắp mọi nơi âm khí tử khí bị kiếm khí này cắt chém. Phân chia ra một khối nhỏ thanh tịnh khu vực. Kỳ thật lấy tiên thiên kiếm thai làm chủ thể thần hồn làm phụ phân ra hóa thân thực lực sẽ cường. Đại hơn, nhưng Diệp thần sợ hóa thân thu hồi thất lạc mảnh vụn linh hồn sau tiên thiên kiếm thai sinh ra bản. Thân ý thức, đến lúc đó liền phiền toái. Lấy chủ thể thần hồn làm chủ liền không có cái này tai họa ngầm. Cho tới bây giờ chỉ có lấy người ngự bảo. Chưa bao giờ lấy bảo ngự người. Sớm đem tai họa ngầm tiêu trừ tại trong trứng nước mới là đúng lý. Miễn cho về sau hối hận cũng trễ. Phân liệt ước chừng 2/3 linh hồn. Dù là chỉ còn 1/3 linh hồn cũng là phi thường cường đại. Cũng sẽ không ảnh hưởng Diệp thần cỗ này giáng lâm thể thực lực. Nhìn cỗ này cùng mình cùng là một thể linh hồn phân thân như một cô độc kiếm khách rời đi. Diệp thần mang theo sư tỷ bước lên về ngọc âm quỷ giới con đường. Muốn về dương thế, còn cần mượn đường ngọc âm quỷ giới. Lại về ngọc âm quỷ giới. Hắn đã là xưa đâu bằng nay. Thời gian 3 năm giảm sóc. Hắn lần nữa tiêu hao 2 triệu tiềm năng điểm tăng lên 1.000 năm pháp lực. Tăng thêm 3 năm này một đường thuận tay giết chóc tích lũy một chút pháp lực. Hắn hiện tại đã có 2.1005 ra mặt pháp lực. Bất quá tiềm năng điểm còn có 550 vạn điểm. Lúc đầu chỉ còn 400 vạn ra mặt. Cái này thêm ra tới hơn 100 vạn là 3 năm này tích lũy ra. Tiên thiên kiếm thai phân thân tiến vào hỗn loạn minh vực. Nhất định một đường nương theo lấy giết chóc. Ngược lại là có thể thuận tiện tích lũy đại lượng tiềm năng điểm. Lúc đến không dễ, trở về dễ dàng. Hơn 2.000 năm pháp lực tại Thục Sơn thế giới chỗ đối ứng minh vực vẫn có thể lẫn vào mờ. chỉ cần không muốn chết đi một chút, rõ ràng có kinh khủng tồn tại bàn theo địa phương. An toàn vẫn là có bảo hộ. 3 năm cùng dạo, hắn cùng sư tỷ quan hệ trong đó có bay vọt về chất. Chỉ là còn chưa đi ra một bước cuối cùng, nhưng song phương đã minh đối phương tâm ý. Cũng không phải hắn có nhiều chính nhân quân tử. Trên thực tế hắn cũng nghĩ à, nhưng chẳng biết tại sao. Giống như sư tỷ có cái gì cố kỵ, luôn luôn tại tối hậu quan đầu cự tuyệt hắn, để hắn lòng ngứa ngáy khó nhìn. Hỏi thăm nàng cũng không chịu nói ra nguyên nhân. Hắn cũng không quá gấp, thời gian còn mọc ra, dù sao tại Thục Sơn thế giới còn có thể ngốc hơn 90 năm. Một ngày nào đó có thể đem mỹ nhân ôm vào trong ngực, đem khối này thịt ăn vào miệng bên trong. 2 tháng sau, hai người lại về Đại Hà Cốc. Diệp Thần treo ở giữa không trung nhìn xem kia rộng lớn vô cùng Hà Cốc phía trên nồng đậm đến cực điểm âm vân sát khí. Chậc chậc lưỡi, trước kia thần thức không mạnh nhìn không ra cái gì, hiện tại lại nhìn, vô cùng cường đại thần thức có thể rõ ràng thấy rõ ràng kia âm vân sát khí bên trong có từng đoàn giống lỗ đen đồng dạng vòng xoáy. Bên trong khẽ co khẽ rút giống hô hấp đồng dạng, giống như tại quẩn dục cái gì kinh khủng quỷ vật. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây không phải ngọc âm quỷ giới liền là quỷ la giới thủ đoạn. Đổi trước kia hắn sẽ còn hiếu kỳ một chút, bất quá bây giờ hắn một lòng nghĩ về Thục Sơn thế giới, liền không hứng thú đi tìm tòi nghiên cứu, dù sao hắn cùng hai quỷ giới không có quan hệ gì. Rời đi minh vực với hắn mà nói không tính khó, trực tiếp từ ngọc âm quỷ giới rời đi chính là, hơn nữa còn không cần cùng ngọc âm quỷ giới lên xung đột. Hắn còn nhớ rõ ngọc âm quỷ giới cây kia trên cây cột văn bản rõ ràng viết, chỉ cần tích lũy đầy đủ công huân, có thể hối đoái về dương thế thời cơ. Diệp Thần không nghĩ lấy cưỡng ép rời đi, không nói không thực lực kia, càng không cái kia tất yếu. Hai người len lén lẻn vào Đại Hà Cốc, một lần nữa kích hoạt trên thân đại biểu ngọc âm quỷ giới kia lệnh phù. Chém xuống một kiếm, chính là hàng trăm hàng ngàn quân công nhận lấy. Liền hắn thực lực này tại cái này Hà Cốc trên chiến trường trên cơ bản không mấy cái đối thủ. Mang theo sư tỷ cầm kiếm cày lật quỷ la giới một chi hoàn chỉnh quân đoàn về sau, hắn liền góp đủ mấy cái rời đi ngọc âm quỷ giới danh ngạch. Trở lại đại doanh, tiêu hao một chút công huân tìm được Thanh Vân quan chủ cùng Khổ Sinh hòa thượng. Chỉ là gặp lại bọn hắn, hai người dáng vẻ để hắn giật nảy cả mình. Khổ Sinh hòa thượng hóa thành cả người khoác rách dưới cả sa bộ xương, bất quá khung xương thuần kim. Nhìn ra được thực lực của hắn trong khoảng thời gian này có to lớn tăng lên. Tuy nói so ra kém Diệp Thần loại này treo so, nhưng đặt ở dương thế, cái này tốc độ phát triển đã không kém hơn Tiếu Hòa Thượng loại này Nga Mi hạch tâm đệ tử. Về phần Thanh Vân quan chủ, biến hóa của hắn để Diệp Thần có chút trầm mặc. Hắn đã bỏ đi nhục thân, thuần túy linh hồn tạo dựng quỷ thân thể. Toàn thân hắc vụ quấn, kia là giết chóc hồn thể quá nhiều sinh ra dị tượng. Ta chuẩn bị cắm rễ tại minh vực bên trong, đã triệt để chuyển hóa làm quỷ thân thể, liền không đi với các ngươi. Thanh Vân quan chủ chỉ mình bây giờ bộ dáng, sắc mặt phi thường bình tĩnh. Diệp Thần nhẹ gật đầu, không có cưỡng cầu, mỗi người đều có lựa chọn của mình, hắn sẽ không can thiệp. Lại nhìn Khổ Sinh hòa thượng, hắn nói, ngươi môn kia thần thông tu thành không có. Khổ Sinh hòa thượng chắp tay trước ngực, kim sắc đầu lâu nhìn không ra bộ dáng, nhưng nghe thanh âm nghe ra được biểu lộ rất bình tĩnh. Hắn nói, đã tới 7-8 tầng, ít nhất còn muốn ngốc 1 năm hoặc là thời gian 2 năm mới có thể rời đi. Vậy là tốt rồi, Diệp Thần nắm chặt sư tỷ tay nói, hai chúng ta chuẩn bị rời đi, về sau hữu duyên gặp lại. Thanh Vân quan chủ nhìn xem bọn hắn giữ tại cùng nhau tay, mỉm cười, ta trước sớm chúc mừng các ngươi, hữu duyên gặp lại, hữu duyên gặp lại. Diệp thần đi, cho bọn hắn lưu lại một nhóm minh vực huyền thiết, tức là chấm dứt nhân quả, cũng là cùng Thanh Vân quan chủ thanh toán giao dịch, về sau ai cũng không nợ ai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.